Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó như biết trước được mọi chuyện vậy đó, bước vào cổng trường ai cũng nhìn nó hết, cứ chằm chằm như kiểu người lạ hành tinh ấy. Rồi đến lớp, bắt đầu là ánh mắt ngạc nhiên rồi tò mò, cuối cùng là những câu hỏi mà nó có thể đoán trước được. Bà cắt tóc à, sao lại cắt vậy? Ui, tóc đang đẹp mà. Bla bla, nó cũng chỉ cười cho qua. Và nó đang thấy một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nó, không ai khác đó chính là Vân. Bà xuống đây, Vân kéo tay nó, hì hì, có chuyện gì giờ, nó cười ngượng, thích giả vờ không, tóc tai đâu hết rồi thế này, thì tôi cắt chứ đâu, trời ơi, bà nói đơn giản thế mà được à, thế bây giờ bà bắt tôi phải nói làm sao? Lý do vì sao cắt, hè rồi, nóng lắm, không đúng, bà từng nói với tôi là chết cũng không cắt cơ mà. Vân hỏi rất giống Huy, sao bà nói giống thằng em tôi quá vậy, thì đó là trước đây thôi, bây giờ khác rồi. Bà bán có phải không chứ gì? Ừ, Vân nghiêm nghị, giống không lệch tí nào luôn, mai sang nhà tôi cho xem, nó còn một đống ở nhà kè. Để trong tủ hẳn hoi đấy, sang mà coi, khổ lắm. Được rồi, tôi tạm tin, bà cứ cẩn thận đấy. Hì hì, nó cười, nó ngục mặt xuống bàn ngủ một tí, tối qua đi tam việc muộn, lại trông Huy đến khuya, nó chỉ kịp chợp mắt được một lúc. Vân, tiết đầu là tiết gì vậy bà? Đìa, ok, tôi ngủ, lát cô hỏi bảo tôi đau bụng nhá. Ừ, hôm qua lại làm về muộn hả? Ừ, hơn mọi hôm. Tôi biết mà, thôi ngủ đi, chắc tôi nói cô cũng tin thôi. Rồi nó ngủ, ba tên kia đến muốn, bước vào lớp hắn nhìn quanh nhưng không thấy nó, vất cặp xuống bàn hắn hậm hực. Lớp mình có học sinh mới à, sao lại ngồi chỗ của con nhỏ đáng ghét kia nhỉ? Ừ, cũng đến lớp ngủ như tụi mình à, Long nhìn nó. Thế là có bạn cũng chúng ta rồi, đỡ cô đơn, chắc cũng con nhà này nọ mới dám thế chứ. Hoàng vẫn điềm tĩnh, thôi ngủ, hắn nói rồi nằm dạp xuống bàn. Hết tiết đìa, nó vươn vai ra sau đập cái bóp vào đầu Long. Đứa nào vậy, đứa nào phá giấc ngủ của ta vậy? Có chuyện gì thế? Hoàng ngái ngủ, ông khùng hả, đang ngủ tự nhiên la om sòm là sao? Hắn nhăn nhăn cái mặt rụi rụi cái mắt, có đứa nào nó đập cái gì vào đầu tôi đó chứ? Long nhìn quanh, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, nó quay lại nhìn Long và hai người kia. Thiên Ngọc Hân, ba người họ đồng thanh chố mắt nên nhìn nó, cả lớp đều đổ dồn về phía cuối lớp. Cái gì thế hả, điên lây truyền hết rồi sao, tự nhiên gọi tên tôi lớn lên như vậy làm gì? Tóc đâu, hắn cột lùn, sao tự nhiên em cắt tóc thế? Hoàng quan tâm, ủa, định làm tomboy sao mà cắt kiểu này gì? Ngắn tí nữa là giống tóc của cha này rồi. Long nói rồi đưa tay xoa đầu Hoàng, ông thích ăn đòn không? Hoàng quay phát sang lừ, không tại tôi đang giới thiệu. Tôi không phải sản phẩm quảng cáo. À quên, ha ha, Long nhìn Hoàng cười đều. Tí xử, vào vấn đề chính đã, sao em lại cắt tóc? Hoàng lừ Long rồi quay sang chỗ nó hỏi. Trả lời đi, hắn dục mà gần như quát nên. Sao tôi phải trả lời, mấy người là gì chứ? Bọn anh chỉ quan tâm nên hỏi thôi mà. Hoàng nói giọng bình thường. Thôi, tôi không dám nhận cái quan tâm của mấy người, tôi làm gì thì kệ tôi, chẳng liên quan đến ai cả, mấy người biết cũng chẳng làm cái gì. Nó nói một hồi rồi quay lên. Ba người kia cũng im lặng, lúc này thì họ chập ngủ nữa, Hoàng thì ngồi đọc cuốn trinh thám, còn Long ngồi cầm điện thoại cười rúc rích cả, hắn thì cứ gục xuống bàn lại ngẩng lên nhìn nó, rồi lại gục xuống bàn, chả biết hắn làm cái gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó vẫn làm thêm ở quán cà phê vào buổi chiều, và tối đi làm tại ba, nhưng hôm nay lại có thêm một trận đấu bóng rổ, lại còn phải vào bệnh viện thăm Huy, nó không biết sắp xếp lịch làm sao cho hợp lý đây nữa. Thế rồi nó vẫn phải làm. Có lẽ cuộc sống của nó trở nên phức tạp hơn khi nó vào làm ở ba rất nhiều, nhưng công việc ở đây lại có số tiền khá nhất trong những việc nó đang làm nên có cần phải duy trì. Nó đến ba sớm hơn mọi ngày, vì nó cần phải về sớm để tham gia trận bóng rổ đêm nay nữa. Nó gặp chị quản lý nói chuyện một lúc rồi đi làm, vừa thay đồ xong bước ra ngoài nó gặp ngay cái người hôm trước, nó tránh mặt ông ta chỉ quay lại nhìn nó một lúc lâu rồi quay đi với một nụ cười nham nhở bẩn thỉu. Hắn, Long và Hoàng bước vào bắt gặp ánh mắt của nó nhìn ra cửa. Nó vào phòng của hắn, đây là lý do cô cắt tóc sao? Không phải chuyện của anh, gọi đồ đi tôi còn nhiều việc lắm, cô trả lời đi, không thì tôi không cho cô đi đâu. Tùy anh, dù gì thì quán này cũng không thiếu phục vụ, để người khác vào thay vậy. Thôi được rồi, như cũ, Hoàng nói, xin đợi chút, nó cúi đầu như thường lệ rồi ra ngoài. Ở một góc khuất của quán bar có một người đang nhìn nó, dõi theo từng bước chân cử chỉ nó đi, rồi ông ta cười, một nụ cười kinh tởm và ông ta nói gì đó với một thạc tay chân bên cạnh mình, nghe ông nói xong hắn lập tức làm theo. Nó làm xong việc của mình rồi vội vàng ra về. Nó đi được một đoạn thì cảm giác có người đang theo dõi mình, sắp đến khu bóng rổ nó tìm cách cắt đuôi chúng và nó đã thành công, nó nhận ra tên cầm đầu là kẻ đã đứng cạnh ông ta trong quán. Nó cười nhạt rồi quay đi, nó thay đồ và ra làm nhiệm vụ của mình. Trận đấu này là đấu 3 nên nó cũng không vất vả cho lắm, nó có bạn chơi kết hợp ăn ý, nên nghĩ điểm khá dễ dàng. Nó luôn là người ném bóng, những quả từ vạch 3 điểm và cả những quả bật nhảy để đưa bóng vào rổ nó cũng thực hiện một cách dễ dàng. Kết thúc trận đấu và bàn thắng thuộc về đội nó vui mừng bắt tay những người bạn. Một người bên đội kia đã đứng sau kéo mũ nó ra, chắc họ cũng nghi ngờ nó là con gái. Thật may mắn là nó vừa mới cắt tóc, nó quay lại nhìn hắn, luồn tay vào túi áo bật khởi động chiếc mic đổi giọng bên trong người, cười và nói. Muốn khẳng định tôi là trai hay gái à, cách chương.